Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 35, Bạch Khai chuyện cũ. Tam, ân, Bạch Khai sư phụ đạo. Ai, người à, chính là không cần phải học hỏi nhiều hơn. Chẳng lẽ thế gian này cái gì cũng là ta gạt ngươi sao? Vừa nói, Bạch Khai sư phụ cũng ngồi chồm hổm xuống giúp dọn dẹp thi thể kia trong bụng chảy ra sâu trùng. Ta chịu đựng chán ghét nhìn mấy lần, chỉ thấy những côn trùng kia toàn thân màu đỏ nhạt, có mấy phần giống là trương ngư, ủ rũ núp ních, trên đất không ngừng ngoạc nguậy. Bất quá chảo lại không có trương ngư nhiều như vậy, nhìn qua, ngược lại giống như cái loại này trên thị trường thường gặp kỳ nhông. Tần Nhị, này thứ gì à? Đưa Tử Quan Âm, Tần Nhất Hằng chậm rãi nói, bây giờ cơ hồ đã không thấy được. Nghe hắn vừa nói như thế, ta ngược lại thật cảm thấy những côn trùng kia có mấy phần giống là chưa trưởng người lớn hình tiểu nhân. Ta đạo, đưa Tử Quan Âm, ý ngươi vật này còn là một thần tiên? Không phải là, trong truyền thuyết, mỗi khi có bị ngập úng, số lớn nhân mạng chết tại Hồng Thủy thời điểm, những người chết kia âm khí trong nước không tiêu tan, năm rộng tháng dài sẽ sinh thành loại lũ tiểu nhân này hình sâu trùng. Có một loại cách nói, những con trùng này là những thủy quỷ đó muốn đầu thai chấp niệm biến thành. Bởi vì này trong nước, nếu như âm khí rất nặng lời nói, đối với dơ bẩn mà nói, cảm giác đứng lên tựa như cùng thân xử nữ tính noãn xào bên trong như thế. Lúc này cho bọn hắn tạo thành một loại đã đầu thai ảo giác, cho nên mới hóa thành cùng nhân loại sinh mệnh sản sinh ra hình thù kỳ lạ thái tương cận dáng vẻ, chờ đợi mang thai 10 tháng lần nữa ra đời. Trên thực tế, đều là bọn họ tự mình lừa dối thôi. Nguyên nhân chính là như thế, những con trùng này mới có thể thích tụ tập đến thây trôi trong cơ thể. Này thây trôi đâu rồi? Bởi vì sâu trùng càng tụ càng nhiều, tự thân cũng sẽ sinh ra một loại biến hóa. Trong truyền thuyết, ở ban đêm thời điểm, bị sâu trùng chiếm cứ thân thể thây trôi trong buổi họp bờ, tìm tới địa phương nhân ra gõ cửa, vợ hỏi là ai, bọn họ sẽ trả lời là tới đưa tử. Nếu như gia nhân kia không khai môn, bọn họ chốc lát sẽ rời đi. Nhưng nếu như là mở cửa, liền dễ dàng khai ra mầm tai họa. Vì vậy mới lành nghề bên trong đối vật này xưng là đưa Tử Quan Âm. Đồng thời đây cũng là dân gian đối vật này một loại ngộ phán. Bởi vì này đưa Tử Quan Âm chỗ đi chỗ, cũng không cái gì quy luật. Ngẫu nhiên vừa vặn nó ở phụ cận xuất hiện qua. Chung quanh mẫu gia nhân nữ tính có bầu, sẽ lầm tưởng thật có đưa Tử Quan Âm giá lâm quá, lúc này mới sẽ mang thai. Trên thực tế, căn bản là tình cờ thôi. Này đưa Tử Quan Âm, ở thời cổ sau khi phi thường thường gặp, bởi vì dù sao lúc ấy nhân loại đối với Hồng Thủy thống trị chưa đi đến hiện giờ tiêu chuẩn. Cứu viện các biện pháp cũng không giống bây giờ như vậy khoa học và cao hiểu, liền càng dễ phát sinh hơn lũ lụt tai hại. Tai hại rất nhiều người chết dĩ nhiên là nhiều, vật này liền cũng nhiều. Thậm chí ở lúc xưa, rất nhiều nhân gia thường xuyên không có sinh dục, ban đêm thời điểm ngủ sẽ còn đặc biệt mở khai môn chờ nó. Vì vậy thường xuyên phát sinh người sống bị vật này gây thương tích tình trạng. Tần Nhất Hằng giải thích, Bạch Khai bọn họ đã đem thi thể trong bụng sâu trùng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bạch Khai sư phụ móc trong ngực ra mấy cây mộc chi, dùng hỏa dẫn hỏa, đơn giản chất thành một đống lửa, liền đem những côn trùng kia một cái vứt xuống trong đống lửa đốt. Trong không khí nhất thời có thể ngửi được một cổ quái dị mùi vị, rất giống mùi máu tanh, nhưng ta lại không chắc chắn lắm. Những côn trùng kia ở trong lửa không ngừng lăn lộn, tựa hồ phát ra chít chít tiếng kêu lạ, nhưng thanh âm nhỏ vô cùng. Cũng có thể là ta nghe sai lầm rồi. Bạch Khai sư phụ vừa đốt vừa với ngư dân giải thích, vật này chính là đưa Tử Quan Âm. Trong bụng hắn, tử chính là chỗ này trong sông thủy quỷ biến thành. Đây là tụ tập rất nhiều để cho thi thể trá thi. Ban đêm thi thể sẽ hướng trên bờ chạy, vốn là vật này là hẳn đi nhà các ngươi. Hắn có một đặc điểm, thích ban đêm gõ cửa, nhưng là ngẫu nhiên ngươi thuyền ở chỗ này. Đối với cái này đồ vật mà nói, quả thực rất giống một cái quan tài. Ngược lại đối với nó sinh ra lớn hơn hấp dẫn, lúc này mới không ngừng muốn hướng ngươi trong thuyền chạy. Ở chỗ này muốn hỏi ngươi một chút, ngươi thuyền sử dụng vật liệu gỗ không quá thuần à? Đúng hay không? Ngư dân cũng không biết nghe nghe không hiểu. Một mực đần độn gật đầu, nghe được Bạch Khai sư phụ hỏi như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, tài xế, cái gì gọi là không thuần à? Chính là ngươi những thứ này vật liệu gỗ không phải là tân mộc, là trầm mộc, không rõ lai lịch chứ? Bạch Khai sư phụ hỏi, ngươi khi đó tạo cái này thuyền thời điểm, vật liệu gỗ là lấy ở đâu? À, vốn là chúng ta thuyền không lớn như vậy, sau đó muốn cũng là tạo một cái, dứt khoát lại thêm điểm vật liệu gỗ hướng lớn chỉnh, này ý là chúng ta thuyền vật liệu gỗ có vấn đề. Ai ya, lúc ấy thật là có cái thôn lân cận đường huynh đệ cho ta dùng xe kéo điểm tới. Nói là nhà bọn họ dùng còn lại. Ngư dân thành thật đáp. Ân, những thứ kia vật liệu gỗ hơn phân nửa là dùng việc tang lễ dùng. Dính người chết vì a, người đây coi như là đánh bậy đánh bà. Lý do an toàn, ngày sau thuyền này tận lực không nên dùng. Hôm nay chuyện này liền như vậy rồi. Nhưng không dám hứa chắc sau này sẽ như thế nào. Hiểu chưa? Bạch Khai sư phụ đứng dậy xoa xoa tay đạo. Ta thấy ngươi không hại người chi tâm mới nhắc nhở ngươi. Người chết chi tài sản. Muốn phân mệnh tới phát. Có người gánh. Có người kháng không được. Ngươi gặp gỡ chuyện này. Tựa hồ chứng minh ngươi cũng không thích hợp phát chết nhân tài. Đề nghị ngươi chính là đổi nghề đi. Biết. Chúng ta ngày mai sẽ dọn đi. Bây giờ ta cũng an tâm không phải là. Ngư dân gật đầu liên tục. Từ trong túi móc ra một bọc giấy đến. Mở ra xuất ra mấy tờ bách nguyên giấy lớn. Muốn đưa cho Bạch Khai sư phụ. Tài xế, ngài là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Tiền cũng không cần. Ngươi cũng rất khó khăn. Không sao, chúng ta đi. Bạch Khai sư phụ cũng không có nhận tiền. Cúi đầu nhìn một cái Bạch Khai còn đứng ở bên cạnh đống lửa. Không dậy nổi, liền hỏi Bạch Khai, ngươi nghĩ gì vậy? Bạch Khai lúc này mới ngẩng đầu nhìn sư phó liếc mắt. Sư phụ, ta muốn ăn thịt nướng. Ai? Bạch Khai sư phụ bất đắc dĩ than thở, đem Bạch Khai từ dưới đất lôi dậy. Đi về trước, dẫn ngươi đi ăn. Bạch Khai sư phụ đạo, tiền đề. Hôm nay ngươi không thể lại hút thuốc lá. Hành hành được. Bạch Khai nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thấp giọng nói. Ngược lại lập tức đến 12 giờ. Qua 12 giờ đoán ngày mai đúng không sư phụ? Bạch Khai sư phụ không lên tiếng. Xoay người liền hướng trước lúc tới trong rừng đi. Bạch Khai vội vã đem hỏa diệt rồi. Hướng ngư dân làm một mặt quỷ. Vội vàng đi theo. Ta cùng Tần Nhất Hằng tự nhiên cũng phải đi theo. Lần nữa tiến vào đến kia phiến tiểu dương rừng cây. Ta đã coi như là có kinh nghiệm. Nói thầm trong lòng. Lần này không biết lại muốn đi làm chứng Bạch Khai kia cái chuyện cũ. Ở đen nhánh rừng cây dương bên trong tạt qua một cái lúc. Chờ đến chúng ta lại đi ra cánh rừng. Đột nhiên cảm giác được một trận ánh sáng mạnh đâm vào nhân con mắt cũng không mở ra được. Chờ đến thật vất vả thích ứng ánh sáng, ta nhìn thấy chúng ta đang đứng ở một con phố khác. Lúc này hẳn là một cái hoàng hôn, hút ánh mặt trời vừa vặn vẩy vào cả con đường bên trên. Nhìn không giải thích được làm cho người ta một loại ấm áp. Nhìn chung quanh một chút, con đường này nên tính là một cái tiểu thương nghiệp đường phố. Hai bên đường đều là một ít cửa hàng. Người đi đường qua lại cũng không nhiều. Mỗi cửa hàng cũng lộ ra lạnh lùng thanh thanh. Ngoài ý muốn là, nhìn một vòng, không phát hiện Bạch Khai bóng người. ta cùng Tần Nhất Hằng cũng chỉ phải dọc theo đường phố đi về phía trước. Muốn nhìn một chút Bạch Khai có phải hay không là ở một cái trong thương điếm. Nhưng mà đường phố đều phải đi tới cuối. Bạch Khai vẫn không có xuất hiện. Ngay tại ta hoài nghi có phải hay không chúng ta xem không đủ cẩn thận bỏ lỡ Bạch Khai thời điểm. Bỗng nhiên đã nhìn thấy Bạch Khai sư phụ ở đường phố một đầu khác xuất hiện. Lúc này hắn chính ngồi, giống như là đang cùng trước mặt một cái tiểu hài nói chuyện với nhau. Chờ đến chúng ta đi vào mới nhìn rõ, lúc này Bạch Khai sư phụ tựa hồ trẻ lại không ít. Người mặc rộng lớn áo choàng, rất phục cổ, cũng rất đáng chú ý, mà trước mặt hắn tiểu hài, chính cũng không ngẩng đầu lên dùng côn gỗ trên đất qua loa vẽ. Cũng không biết là đang luyện viết chữ, hay lại là đơn thuần đang chơi. Kia tiểu hài ước chừng 5-6 tuổi tả hữu, hổ đầu hổ não, ta nhìn một chút, đã cảm thấy có điểm không đúng. Này tiểu hài thật là tối a. Chính nghĩ như thế, liền nghe Bạch Khai sư phụ đạo, tiểu bằng hữu, ngươi đang ở đây chơi đùa cái gì nhỉ? Kia tiểu hài không có ngẩng đầu, không để ý tí nào. Bạch Khai sư phó liền từ trong túi móc ra một cái la bàn đi ra. Tiểu bằng hữu, ngươi biết cái này là cái gì không? Kia tiểu hài rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn một cái, biểu tình hoàn toàn không đối hero bàn có hứng thú. Cái này rất thần kỳ a, ngươi tin không tin? Bạch Khai sư phụ lại nói, ngươi xem, thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, này thế gian vạn vật cũng không chạy thoát những trói buộc này. Mà cái la bàn chính là giúp người thấy rõ trước mắt thế giới. Ngươi cảm không có hứng thú à? Những lời này đối với một cái 5-6 tuổi hài tử mà nói, hiển nhiên quá mức thâm ảo. Kia tiểu hài dứt khoát bên thân, hãy ngó qua chỗ khác rồi. Bạch Khai sư phụ bị lộng có chút lúng túng, vừa định còn nói cái gì, liền nghe kia tiểu hài bỗng nhiên không ngẩng đầu nói, lão già kia, ngươi là tên lường gạt chứ? Đừng gạt ta, đường phố đối diện trương mập mạp dễ lừa gạt, ngươi đi quẹo hắn đi, ta không bán đi ngươi. Bạch Khai sư phụ bị lời này làm sững sờ, sau đó bật cười, ha ha ha, quả nhiên không nhìn lầm a. Đến, vậy ngươi xem nhìn cái này. Lần này Bạch Khai sư phụ móc trong ngực ra một cái vòng đồng. Ta liếc mắt liền nhận ra, này vòng đồng chính là Bạch Khai buộc ở ta trên đai lưng cái kia. Tới, vật này chơi rất khá, ngươi thử một chút. Bạch Khai sư phụ lần này dứt khoát đem kia tiểu hài tay kéo đi qua, đặt ở tiểu hài trong bàn tay, chỉ trên đất một con kiến đạo. Ngươi xem được rồi, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trên đất con kiến lung la lung lay bắt đầu tại chỗ xoay quanh đứng lên. Giống như là uống nhiều rồi tựa như, lần này kia tiểu hài rốt cuộc giấy lên hứng thú, cười nhẹ một tiếng, ngươi có thể khống chế nó. Tiểu hài hưng phấn nói, kia quắc quắc được không? Vừa nói hắn móc trong ngực ra một cái quắc quắc cái lồng. Bên trong có một con đã khô héo quắc quắc, không gọi nữa rồi. Đương nhiên, Bạch Khai sư phụ nhận lấy quắc quắc cái lồng. Hồi lâu ở trong đó quắc quắc lại phát ra thanh âm. Hắn đem quắc quắc cái lồng đưa trả lại cho tiểu hài. Hỏi, ngươi nguyện ý theo ta học sao? Nguyện ý, tiểu hài lần này xoay người lại đạo. Ngươi dạy ta, tốt, vậy ngươi tiếng kêu sư phụ. Bạch Khai sư phụ đạo, không cần dập đầu chứ? Kia tiểu hài xác nhận nói, ta không cho người ta dập đầu, quá mất mặt, không cần. Bạch Khai sư phụ cười nói, đứng lên theo, sờ một cái kia tiểu hài đầu, học những thứ này rất khổ, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ân, tiểu hài trịnh trọng gật đầu một cái nói, sư phụ. Hai người bọn họ nói chuyện công phu, từ đường phố cạnh trong thương điếm đi ra một nữ nhân. Ăn mặc rất vừa vặn, nhưng dùng hiện theo nhãn quang, trang điểm da mặt vẫn còn có chút dày đặc. Bạch Khai sư phụ hướng cô gái kia gật đầu một cái. Cô gái kia liền yên lặng nhìn ngồi chồm hổm dưới đất tiểu hài. Hồi lâu mới nói, liền nhờ cậy cho ngài. Vừa nói nàng đến gần một ít, lại nói, Bạch Khai, mụ mụ phải ra kém cực kỳ lâu. Khoảng thời gian này ngươi liền ngoan ngoãn với sư phụ học bản lĩnh được không? Tái giá liền tái giá, không muốn lừa bịp tiểu hài. Bạch Khai cũng không ngẩng đầu nói, ngươi đi đi, ta có thể đột phó. Cô gái kia muốn nói lại thôi nhìn một chút Bạch Khai. Lại nhìn một chút Bạch Khai sư phụ, đem một phong thơ nhét vào Bạch Khai sư phụ trong tay. Đây là ta tích góp, thật nhờ cậy ngài. Nữ nhân lời còn chưa dứt, xoay người rời đi. Từ trên bóng lưng nhìn, nữ nhân phảng phất ở khóc thút thít. Nhưng cho đến nàng đi ra chúng ta tầm mắt, cũng không có về lại quá mức. Chờ đến nữ nhân biến mất ở đường phố bên kia, Bạch Khai mới ngẩng đầu lên nhìn một cái. Có chút tự nhủ, người mới phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình nha. Nữ nhân ra ra, Bạch Khai sư phụ ở bên cạnh vẫn nhìn. Trong ánh mắt cũng nói không được là đồng tình, hay lại là bất đắc dĩ. Hồi lâu mới hỏi, người mụ mụ đi. Ngươi nghĩ khóc sao? Bạch Khai nghe nói như vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn sư phụ. Sư phụ, ngươi không phải nói thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, thế nhân cũng không thoát khỏi những trói buộc này sao? Đúng vậy, Bạch Khai sư phụ trầm ngâm nói. Ta đầy mụ mụ đi, ít nhất không có ta trói buộc. Nàng ở nơi này thế gian bị trói buộc sẽ càng ít hơn một ít đúng không? Bạch Khai tuét miệng nở nụ cười. Cho nên ta tại sao phải khóc a? Ta hẳn vì nàng cao hứng a. Bạch Khai sư phụ hiển nhiên không nghĩ tới. Lời này là xuất từ một cái 5-6 tuổi hài tử trong miệng. Sửng sốt hồi lâu, mới rốt cục đạo. Ngươi là mầm mống tốt. Đi thôi, buổi tối vi sư mang ngươi ăn bữa ngon. Bạch Khai sư phụ đứng dậy muốn đi. Bạch Khai lại đứng không nhúc nhích địa phương, chờ đến Bạch Khai sư phụ quay đầu nhìn, Bạch Khai mới hoặc như là xác nhận nói, ngươi, thật không phải là người con buôn chứ, mẹ ta bán đứng ta bao nhiêu tiền? Bạch Khai sư phụ nở nụ cười, đi tới dắt Bạch Khai trên tay đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.